Chương 802, Lưu Tiên biến cố. Lớn nhất chuyện bất khả tư nghị, nàng không có hoa mắt đi, hai cái tiên hạc làm bạn tiểu hoa nhi, ngươi là ai? Đường Như có chút lạnh quát nói, mặc dù đối phương rất đáng yêu, thế nhưng là đây là hai chuyện khác nhau, làm không tốt là một ít người chướng nhãn pháp. Ta là hảo hài tử nha. Tiểu gia hỏa nhìn lấy cho ăn tiên hạc, vô ý thức đáp lời. Lưu Quang chớp mắt đã tới, là thượng quan tú đến. Đường Di, nàng là thái thượng đế quân trí nữ. Cái gì? Đường Như quá sợ hãi, khỏe miệng hung hăng co rúm, con ngươi tựa hồ muốn đem tiểu gia hỏa nhìn thấu. Giữ cửa nữ đồng đều là vẻ mặt đầy rung động, ngây ra như phóng. Tiểu gia hỏa có chu tầm ngộng, gãi gãi đầu, các nàng làm sao lại biết nghị không ra, nàng nhíu môi, tiếp tục nuôi nấng tiên hạc. Tiên hạc lại một lần ngóc đầu lên cao y cổ, ngửa hướng lên bầu trời, hai cánh đứng vững, cất giọng ca vàng, phát ra a, a, a to rõ thanh âm. Dường như thì la no y, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Vào đêm, minh nguyệt chiếu trên không, trắng loan ánh trăng vại xuống đến, vì cái này Lưu Tiên cung trải lên một tầng vải mỏng trướng. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, thu linh thạch, không lại cho ăn, mà chính là hai tay nâng cái má nhỏ, manh manh đi. Tâm lý bất mãn ba của nàng chạy thế nào chậm như vậy đều đã lâu như vậy, trời đã tối rồi, rõ ràng vừa mới liền không có hắc. Thượng quan tú thừa dịp tiểu gia hỏa ngẩn người, nhẹ nhàng lay động cái sau bím tóc, phát hiện tiểu gia hỏa không sao cả phản ứng, là gan chậm rãi lớn. Hoa, khuôn mặt của ngươi rất trơn, rất tốt nắm. Thượng quan tú nhịn không được ca ngợi. Tiểu gia hỏa có chu tờ sinh khí, không cho phép nắm ta. Ánh mắt nháy một cái, một chút hung ác bộ dáng đều không có, ngược lại lộ ra càng thêm manh ốc. Đường Như cười khẽ, tiểu công chúa, nắm khuôn mặt là một loại tán dương tiểu hoa nhi mỹ đức. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, có chu tờ bị dao động đến cảm giác, tâm lý còn có chút tiểu cao hứng. Nàng tựa hồ đối với Đường Như có hảo cảm hơn, đối thượng quan tú thì không đồng dạng, trong đầu của nàng, thượng quan tú cũng là nữ nhân xấu nhãn hiệu, rất khó sửa đổi. Thiến thiến rất hung a, không muốn nắm nha. Tiểu gia hỏa liếc một cái thượng quan tú, sau đó hai cánh tay nắm thành nắm tay nhỏ, đặt ở miệng hai bên, lại nâng lên cái má nhỏ, tinh xảo khuôn mặt trống đến giống như một cái hút đờ ơ y khí sông nhỏ đồn. Mẹ nó manh muốn chết, chỗ đó hung thượng quan tú làm bộ hủy khuất, một bộ thương tâm gn chê tờ bộ dáng. Nàng và Đường Như tâm đều bị tiểu gia hỏa manh hóa. Ầm ầm ầm ầm ầm, Lưu Tiên cung bên trong ầm vang một tiếng, giống như sấm sét một vang, về sau là phạm vi lớn tiếng phá hủy. Lưu Tiên cung đại môn bị một cỗ khí thế trong nháy mắt phá nát, bên trong ba động hung ác rõ ràng, không ít cung điện còn nổ bay lên. Đường Như cùng thượng quan tú sắc mặt đống nhiên biến đổi, một cỗ tiên đế chi thế bao phủ bốn phía, đề phòng bốn phía. Giữ cửa nữ đồng run lẩy bẩy, nghe theo Đường Như, đã tán xa đã đi xa. Tiểu gia hỏa bĩu môi, một bộ không liên quan ta chuyện bộ dáng, vuốt ve tiên hạc đỉnh đầu, nàng phát hiện tiên hạc đầu hói đặc biệt tốt mỏ, rất trơn, rất non. Có điều nàng cũng tò mò, chuyện gì xảy ra lớn tiếng như vậy tiên hạc đều có chu tờ bị kinh hãi hù dọa. Sau đó không lâu làm nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bị ném đi ra lúc, tâm lý hung hăng giật mình một cái. Đó là không lâu trước, ôm nàng ngủ tuyết ảnh phu nhân thời khắc này nàng chật vật không chịu nổi, lung lay sắp đổ đứng lên, hô to, các ngươi chạy mau còn có chút lời còn chưa dứt, nàng túi đầu thổ huyết, lộ ra rất cố hết sức. Đường Như nhướng mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thượng quan tú lập tức chạy tới đỡ dậy tuyết ảnh phu nhân. Tiểu gia hỏa hai cái tiểu chân ngắn phát run, nàng nhìn thấy giữa không trung một nữ nhân đang theo dõi các nàng, một đầu phát ra, một cái con mắt đỏ ngầu, một cái hắc thâm thúy, dường như không thấy đáy. Đó chính là Lưu Tiên cung cung chủ Thiên Diệp cung chủ. Đường Như không xác định tự nói lấy, hai mắt thư thái, mẫn cảm mà cảnh giác. Sư phụ sao lại thế? Thượng quan tú trừng to mắt, đầu nhẹ nhàng lay động, đầy trong đầu đều là nghĩ. Đây là có chuyện gì? 5 phút đồng hồ tiến Thiên Diệp chính trong phòng phía trên tu luyện một môn công pháp. Nàng tâm tình rất kém cỏi, vốn cũng không cái kia tu luyện, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không. Trong đầu hiện hiện một vệt bóng người, chính là Thái Thượng Đế quân bên cạnh hắn nhiều một vị đế hậu, còn có một cái trẻ con. Trộm tâm tả cờ Thiên Diệp lạnh hừ một tiếng đi ra, ta không muốn muốn thế nhưng là não hải một mực vung đi không được. Thiên Diệp tu luyện bị ngăn trở, chân khí trong cơ thể tán loạn, lòng ghen tị thiêu đốt. Trong chốc lát nàng tẩu hỏa nhập ma, hướng ra khỏi phòng, thể nội táo bạo chân khí liền đem mấy cái tỏa cung điện hủy đi. Bộ dáng của nàng cũng là giống như nổi điên, còn thống khổ che đầu, ngửa đầu cười to. Lúc này thời điểm cách đó không xa bên ngoài một vị nữ đệ tử thần sắc bối rối, tiện tay mất đi một cái bình nhỏ ra ngoài. Cái bình bị Thiên Diệp tưởng lầm là ám khí, ánh mắt tụ họp một chút ầm ngọc giản nổ. Một làn khói xanh sương mù tràn ngập bốn phía. Khu khu Thiên Diệp ho khan vài tiếng, chờ khói bụi tiêu tán về sau. Nàng cũng là liếc một chút huyết hồng, liếc một chút hát thúy, tóc thai bù sủ, nên phong bay múa. móng ngón tay chậm rãi mọc ra, nếu như vừa mới Thiên Diệp còn có một tia lý trí, như vậy thời khắc này nàng tuyệt đối là phai mờ nhân tính. Cho nên thần sắc hốt hoảng tên nữ đệ tử kia cái thứ nhất bị xé nát thân thể. Tuyết Ảnh phu nhân lúc chạy đến, nhẹ nhàng nâng lên Thiên Thiên tay ngọc cờ, tại tối tăm nguyệt phản xạ ánh sáng dưới, ngọc thủ của nàng còn như ngọc thạch điêu khắc, vờ ơ y ma cũng phản xạ yêu ớt mà thánh khiết thần thánh quan mang. Chiêu này nàng tự nhận là rất mạnh, thế nhưng là Thiên Diệp hời hợt nhất chảo nhìn như thần thánh quang mang như là pha lê một dạng nát, một chút tác dụng đều không có. Tuyết Ảnh phu nhân sắc mặt dần dần bối rối, nàng không hiểu Thiên Diệp cung chủ làm sao lại biến thành dạng này, nào đó trên cung điện hư không lóe qua một đạo nóng sáng quang mang, bạch quang dần dần nồng đậm, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một vòng ban ngày. Nóng rực bạch quang chẳng khác nào bom nổ theo ban ngày bên trong dâng lên mà ra, quang mang chỗ tức chỗ, không gian toái phiến từng tầng phá nát bong ra từng mảng. Hung lệ bạch quang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Tuyết Ảnh phu nhân tập trung nhìn vào là các nàng Lưu Tiên cung lão tổ, phó lao thái bên người còn có mấy vị thế hệ trước trưởng lão. Tại quần hóa Thiên Diệp trước mặt, các nàng liên chiêu ngăn không được như vậy sắc bén thế công. Phó lao thái cùng mấy cái trưởng lão liếc nhau, cùng nhau gật đầu, trước bắt Thiên Diệp lại nói. Trong lúc nhất thời Thiên Diệp liền cùng các nàng sắc bén giao phong lật đổ huyền hoàng ba động đang tràn ngập, giữa thiên địa hóng ánh khắp nơi, cung điện hủy mất không ít. Lít nha lít nhít không gian phá toái giống như là mạng nhện đồng dạng, cực kỳ kinh người. Muốn không phải cơ hồ các đệ tử đều cùng thiên binh đối kháng, không biết sẽ chết bao nhiêu. Thiên Diệp không rơi vào thế hạ phong, từ đầu đến cuối không nói một lời. Đại khái phẫn nộ chính là nàng muốn nói a một cái xoay sở về sau, phó lao thái lui lại mấy bước, nhất trảo hư không, năm đạo vết cào hết sức rõ ràng, mấy vị trưởng lão cũng bị làm bị thương. Tuyết Ảnh phu nhân bị Thiên Diệp móng tay đâm xuyên tim, Thiên Diệp tỉnh táo phốc ha a a, Thiên Diệp móng tay đều không có theo Tuyết Ảnh phu nhân thân thể rút ra, cứ như vậy dựng lên không trung.